Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 287, Vườn Trẻ. Sau khi, Nao cùng Amamiya chính là cùng Steven Stone chia lìa. Dù sao Steven Stone chính mình lại là rất gấp đi hoàn thành chính mình thí luyện. Nao cùng Amamiya nhưng là dự định tại đây cái Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm sau khi ngày mai xuất phát, liền hai bên một cách tự nhiên tách ra. Đối với chuyện lúc trước, Nao cùng Amamiya cũng là căn bản không có để ở trong lòng. Ở thành phố Cherry Grove, Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm sau khi ngày thứ hai buổi sáng, ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi hai người cũng là lần thứ hai xuất phát. Thành phố Cherry Grove khoảng cách thành phố Violet đã là không có bao nhiêu khoảng cách. Tại đây cái trên đường, Nao cùng Amamiya ngược lại cũng đúng là không có gặp lại chuyện gì. Cực kỳ thuận lợi đến thành phố Violet. Đi ở thành phố Violet một cái người ở khá là nhỏ trên đường phố. Nao cùng Amamiya khi nghe thấy một chút âm thanh sau khi chính là hướng đi âm thanh đầu nguồn địa phương. Kết quả cũng là nhìn thấy này có vẻ như là một nhà vườn trẻ. Xin hỏi các ngươi là... Mà Nao cùng Amamiya đến, hiển nhiên cũng là bị lúc này chính ở đây chăm sóc hài tử một người nữ lão sư phát hiện. Lập tức nàng cũng là đi ra, có lễ phép quay về Nao cùng Amamiya dò hỏi. Thật không tiện, vừa nãy chúng ta nghe thấy từ nơi này truyền đến âm thanh. Tò mò chính là đi đến nơi này. Chúng ta lập tức rời đi là tốt rồi. Nao tiến lên một bước. Cũng là quay về vị này tuổi trẻ nữ giáo sư xin lỗi nói rằng. Không có quan hệ. Các ngươi là Pokemon người huấn luyện sao? Nữ lão sư nhìn Nao cùng Amamiya dáng vẻ. Cũng là tò mò hỏi. Đúng. Nao gật gật đầu. Amamiya nhìn thấy Nao dáng vẻ. Cũng là gật gật đầu. Như vậy. Có thể xin nhờ các ngươi tới trường học của chúng ta cho con của chúng ta bày ra một hồi các ngươi. Pokemon sao? Bởi vì những hài tử này trước liền vẫn ồn ào nói muốn xem chân chính Pokemon. Còn nói muốn biết làm người huấn luyện cảm thụ cùng Pokemon đồng thời sinh hoạt bí quyết chờ chút. Tuy rằng rất phiền phức, thế nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi hỗ trợ. Có thể không? Nữ lão sư quay về Nao khẩn cầu nói rằng. Ngạch, chấm ngoặc kép, chỉ có chút do dự. Cũng là theo bản năng nhìn về phía Amamiya. Đây là chuyện nhỏ, Nao nói chung cũng là gặp lấy người bên cạnh ý nghĩ. Nguyên bản Nao cho rằng Amamiya gặp không nói lời nào trực tiếp rời đi. Thế nhưng trên thực tế nhưng là Amamiya hướng về vị này nữ lão sư gật gật đầu. Thản nhiên nói, được rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nao nhìn Amamiya dáng vẻ, nghĩ thầm Amamiya nên cũng là muốn đến chính mình khi còn bé đi. Trong cô nhi viện nàng nên cũng là có cùng vào giờ phút này những hài tử này giống như đúc ý nghĩ. Muốn gặp được chân chính Pokemon, cái kia đúng là quá tốt rồi. Tên của ta gọi là Lady. Xin mời hỏi tên của các ngươi là. Vị này tự xưng vì là Lady tuổi trẻ nữ lão sư thư thái nở nụ cười. Lập tức cũng là cười đối với Nao cùng Amamiya hỏi. Tên của ta gọi là Nao. Tên của nàng là Amamiya. Nao cũng không có dự định bại lộ quá nhiều tin tức cho vị này hiện nay mà nói vẫn tính là khá là xa lạ nữ lão sư. Cũng là nàng hỏi cái gì? Chính mình trả lời cái gì? Như vậy, Nao, Amamiya, hai vị xin mời vào đi. Tên là Lady tuổi trẻ nữ lão sư cũng là cười hoan nghênh Nao cùng Amamiya đi vào. Mà vào lúc này, những người có vẻ như là chờ hơi không kiên nhẫn bọn nhỏ cũng là tại chiều nơi này lớn tiếng hô. Lão sư, có chuyện gì sao? Hai người kia là người nào a? Đại gia muốn ngoan ngoãn nha. Mau mau trở về phòng học. Là hai vị người huấn luyện nha. Giấc mơ của các ngươi muốn thành thật a? Lady lão sư mang theo Nao cùng Amamiya đi tới nơi này đất trống thời điểm. Cũng là quay về ở đây chơi đùa bọn nhỏ cười hô. Ồ, nha, quá tuyệt, bọn nhỏ âm thanh vang vọng. Cũng là ở Lady lão sư dưới sự dẫn đường dồn dập trở lại phòng học. Sau đó ở chỗ ngồi của mình có thứ tự ngồi tốt. Bọn họ từng đôi tràn ngập hiếu kỳ con mắt chăm chú nhìn kỹ lúc này đi vào phòng học Nao cùng Amamiya, ngoài miệng cũng là không tự kìm hãm được phát sinh hoan hô âm thanh. Chào mọi người, tên của ta là Nao. Nao hướng về ở đây bọn nhỏ chào hỏi. Nhìn dáng dấp không chút nào dáng dấp sốt sắng. Tên của ta là Amamiya. Mình không một bên Amamiya cũng là quay về ở đây hài tử lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói rằng, Amamiya hành vi cũng là để Nao có chút ngạc nhiên quay đầu. Nhìn nàng, nàng vẫn là lần đầu nhìn Amamiya quay về nhiều người như vậy nói như thế trường. Tuy rằng những người này đều là một ít chính đang ni trên vườn trẻ hài tử. Thế nhưng cái này cũng là rất kinh ngạc sự tình. Hơn nữa ở lúc nói chuyện, Amamiya lại vẫn là đang cười. Đây mới là kinh ngạc nhất sự tình. Đương nhiên, Nao đại khái cũng là biết Amamiya vì sao lại bộ dáng này. Hắn không hề nói gì. Cũng là tiếp tục quay về dưới đài những hài tử kia cười nói. Đại gia rất ước ao người huấn luyện đi ra ngoài lữ hành sao? ... Amamiya lúc này đã là theo Lady lão sư đi qua một bên. Nhìn Nao ôn hòa dáng vẻ, nàng khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Bộ dáng này Nao thật sự rất ôn nhu, cũng là thật sự để Amamiya động lòng. Đương nhiên ước ao, bởi vì có thể được Pokemon. Trả lời Nao vấn đề dưới đài âm thanh cũng là cực kỳ thống nhất có thứ tự. Ngược lại cũng đúng là để chỉ có chút giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Nói rằng, như vậy, đại gia biết được làm sao cùng Pokemon ở chung sao? Không biết, vẫn là những đám hài tử này đơn giản trắng ra trả lời. Lúc này Nao cũng là cười nói. Như vậy Kaka liền cho mọi người xem một hồi Pokemon như thế nào? Để mọi người đến cùng bọn họ chơi đùa thế nào? Quá tốt rồi. Những hài tử này không thể nghi ngờ là nghe thấy rất muốn nghe thấy một câu nói. Có chút hài tử thậm chí đều là từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Cái này hưng phấn dáng vẻ cũng là để Nao cảm khái những đám hài tử này đối với Pokemon hết sức hiếu kỳ cùng yêu quý. Đại gia mang theo những này yêu quý, liền nhất định có thể thành công cùng Pokemon đưa trước bạn tốt. Nao nhìn tình cảnh này, cũng là lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Nao ca ca, người khiêu chiến quá League Conference sao? Mà vào lúc này, cũng là có một đứa bé vẻ người lớn đứng lên đến. Quay về Nao nói rằng, người là người huấn luyện đi. Người huấn luyện thánh địa chính là mỗi cái khu vực League Conference đi. Người nên có tham gia đi. So, người nói như vậy lời nói rất không có lễ phép nha. Vào lúc này, Lady lão sư cũng là lập tức quay về đứa bé này nói rằng, không có quan hệ. Mà Amamiya nhưng là đúng Lady lão sư lắc lắc đầu, cười nói, đã tham gia, thứ tự lời nói nên cũng là còn có thể đi. Đại gia, người huấn luyện lời nói quan trọng nhất cũng không phải làm sao chiến thắng đối thủ Pokemon, mà là cùng mình Pokemon đồng thời vui sướng tiếp tục sống. Đây là cơ bản nhất sự tình, cũng là chuyện quan trọng nhất. Ta hy vọng các vị rõ ràng điểm này. Nao nở nụ cười. Cũng là cũng không tính nói ra bản thân thứ tự. Ngược lại là coi đây là trung tâm. Quay về dưới đài đông đảo hài tử cười nói. Phải, ta rõ ràng. Nghe xong Nao, những này hài tử đều là cực kỳ hưng phấn hô. Thiết, phỏng chừng là thành tích quá chênh lệch. Không có mặt mũi nói ra đi. Cái gì chiến thắng đối thủ không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng Pokemon đồng thời sinh hoạt vui sướng. Này đều là ngươi tìm cớ đi. Có điều lại nói ngược lại. Ngươi lấy cớ này tìm thật sự đủ nát. Cái này tên là xô hài tử ngồi ở chỗ ngồi của mình. Đưa cánh tay giao nhau ở chính mình bộ ngực. Khinh thường nói. ... Vào lúc này, Amamiya hơi nhướng mày. Mặc dù nơi này làm cho nàng rất hoài niệm trước đây ở cô nhi viện sinh hoạt. Thế nhưng đứa bé này theo như lời nói thực sự là quá sỉ nhục người. Nao nếu như thật sự thứ tự kém cũng coi như. Thế nhưng Amamiya biết Nao mặc kệ là lần đó liên minh giải thi đấu có thể đều là xuất sắc. Cái này gọi là xô bạn học nói không có sai. Đại gia sau đó nếu như thật sự đang đối chiến bên trong thua. ngàn vạn không cần mượn cớ. Thua lời nói nhất định phải cố gắng tu hành. Trở nên càng mạnh hơn sau đó sẽ đi đánh bại đối thủ. Mặc kệ như thế nào đi nữa nói. Đối chiến ở người huấn luyện trong cuộc sống đều cũng là ắt không thể thiếu một phần. Đại gia muốn đối với sau đó người huấn luyện con đường tràn ngập tự tin nha. Nào nhưng là không chút nào có vẻ tức giận. Hơn nữa nhìn đi tới da mặt rất dày. Thần kinh rất lớn điều giống như vậy. Không chỉ có là không có phê bình cái này gọi là xô hài tử. Vẫn là hướng về ở đây bọn nhỏ biểu dương hắn. Phải. Bọn nhỏ lần thứ 200 miệng một lời hô. Có một ít tới gần xô hài tử vẫn là cực kỳ ước ao quay về xô nói mấy lời. Đúng là để xô có chút xấu hổ đỏ mặt. Dù sao trước hắn lời nói nhưng là không chút nào nói tới ý tứ. Mà hiện tại, nào dĩ nhiên là không có phê bình hắn. Còn đem hắn cho rằng cả lớp tấm gương. Chu vi ước ao tầm mắt cùng tán dương âm thanh cũng là để hắn có chút đối với nào cảm thấy thật. Không tiện, nào còn đúng là một cái tâm song rộng lớn hài tử a. Lady nhìn thấy cả lớp vui vẻ ấm áp tình cảnh này. Cũng là quay về bên người Amamiya cười nói. Trong lòng quay về nào đánh giá cũng là rất cao rất cao. Hắn chính là một người như vậy. Amamiya nghe thấy Lady đối với nào tán dương. Cũng là rất cao hứng khiêm tốn nói rằng. Như vậy, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Vào lúc này, nào cũng là quay về cả lớp bọn nhỏ hô. Chậm rãi đi, phải có trật tự nha. Lady lão sư cũng là đi tới những hài tử này bên người. Từng cái dẫn dắt đi ra phòng học. Sau đó nào cùng Amamiya cùng với Lady lão sư dẫn dắt toàn bộ lớp học sinh cũng là đi đến vườn trẻ. Trên đất trống, đại gia đi ra đi. Nào cùng Amamiya tung trong tay Pokeball. Mấy đạo ánh sáng màu lam rơi xuống đất trên. Sau đó, Amamiya Ivy, Heracross cùng với Miss Rivus cùng Nao Zubek, Chansey, Teddiosa tính toán 6 con Pokemon xuất hiện ở nơi này. Nao cùng Amamiya còn lại Pokemon cũng không có dự định thả ra ngoài. Mà Nao Happiny cũng là bởi vì lúc trước khoảng thời gian này sử dụng Ovan Stone mà tiến hóa vì Chansey. Amamiya nhưng là dự định trải qua một thời gian nữa để Miss Rivus tiến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.